Kính thưa quý vị, dạ thưa hôm nay ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe là cái cách để quan sát những cái đối tượng sanh khởi qua sáu cái giác quan. Và Đức Phật có nói rằng là ở trong cái thân tâm này của chúng ta đó, nó có những cái thân, nó có những cái đặc tánh của thân và tâm. Thì ngài cho một cái ví dụ cũng giống như là thức ăn mà chúng ta thường hay ăn đó, nó có những cái vị như là ngọt, chua, mặn, cay, chát, đắng, vân vân. Nếu như chúng ta muốn biết những cái vị này đó thì mình phải để cái thức ăn đó vô miệng nhai. Thì chừng đó mình mới biết được. Mình không có thể nào mình nhìn những cái thức ăn và mình biết được cái vị. Thì cũng giống như vậy, đối với những người thiền sinh mà mới đó, thì người ta chưa có thể nào người ta thấy được những cái phẩm chất của thân và tâm này. Và khi mà người ta chưa thấy được những cái đặc tánh, những cái tánh chất của thân tâm đó, thì người ta cũng chưa có thể nào thấy nó một cách rõ ràng. Do đó, cái lời hướng dẫn của các vị thiền sư đó thì là lúc nào cũng nói rằng khi mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta phải dùng những cái danh từ rất là phổ thông. Và có cái câu mà các vị thầy thường hay nói đó là hãy ghi nhận, quan sát ngay vào cái giây phút mà nó mới vừa sanh khởi để thấy được cái bản chất thật của nó. Thì ngài sẽ giảng nghĩa cho chúng ta nghe cái chữ là ngay lúc nó vừa sanh khởi. Ngay lúc nó vừa sanh khởi có nghĩa là nói về những cái hiện tượng tự nhiên của cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và hay biết. Và cái chữ là cái lúc mà sanh khởi ở đây đó cũng có nghĩa là cái giây phút của cái sự cứng, mềm, lỏng, nóng, lạnh, cứng, mềm, hay biết, xúc chạm, vân vân. Khi mà ngài dùng cái chữ là hãy quan sát ngay vào cái giây phút mới vừa sanh lên thì có nghĩa là ngay ở cái giây phút của ví dụ như giơ chân lên bước tới để xuống ngồi xuống đứng lên duỗi tay cong tay phòng xẹp chớp mắt. Và khi mà ngài dùng cái chữ là ngay vừa sanh khởi đó, thì nhiều khi chúng ta có thể hiểu một cái chúng ta có thể hiểu sai. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó là những cái mà đã sanh lên trong quá khứ. Thì ngài nói không phải như vậy. Tại vì với những cái mà đã sanh lên trong quá khứ, có nghĩa là ngay bây giờ, ngay ở trong cái tích tắc hiện tại này, thì cái đó không có. Và vì nó không có mặt ở ngay cái khoảnh khắc hiện tại, thì chúng ta không có thể nào quan sát được nó hết. Nếu mà chúng ta quan sát thì đó chỉ là cái sự tưởng tượng và thôi, chứ nó không có rõ ràng. Cái gì mà rõ nhất có nghĩa là cái nó đang xảy ra ngay ở trong cái giây phút hiện tại. ngay ở trong cái khoảnh khắc phồng lên hay sụp xuống, ngay cái khoảnh khắc mà cái chân đưa lên, bước tới và hạ xuống. Tại vì chỉ có những cái gì xảy ra ngay ở trong bây giờ thì cái đó chúng ta mới ghi nhận được, mới quan sát được. Như vậy, quan sát cái gì sanh khởi ngay ở trong cái khoảnh khắc hiện tại, có nghĩa là khi mà mình vừa thấy là ghi nhận liền, vừa nghe là ghi nhận liền, vừa cảm nhận phòng thì ghi nhận liền, vừa cảm nhận xẹp ghi nhận liền, vừa cảm nhận cái sự duỗi tai thì ghi nhận, cảm nhận cái sự cong vào ghi nhận, vừa hay biết có sự suy nghĩ thì phải ghi nhận liền. Khi mà chúng ta ghi nhận liền lập tức như vậy thì chừng đó mình mới quan sát, mình mới thấy được những cái đặc tánh thuộc về thân và tâm mà lúc nào nó cũng đang xảy ra hết. Và chỉ khi nào mà thiền sinh ghi nhận cái mà nó đang có mặt ở hiện tại thì chúng ta mới thấy rõ. Và khi thấy rõ thì chúng ta mới hiểu rõ về nó được. Do đó Ngài khuyên là hãy ghi nhận ngay cái lúc nó vừa xảy ra. Quan sát ở đây có nghĩa là có cái sự chú tâm để mà ghi nhận nó. Khi mà có một cái hình ảnh vừa xuất hiện đó, thì cái người thiền sinh phải liền lập tức ghi nhận liền. Có nghĩa là cái lúc đó, cái tâm của người đó phải sẵn sàng, phải tỉnh và phải quyết định. Có nghĩa là quyết định để mà quan sát bất cứ cái gì sanh khởi. Nếu như cái người thiền sinh mà chậm hoặc là lười, năng không có đủ năng lượng đó thì không có thấy được. Với một cái tâm mà sẵn sàng có năng lượng và sẵn sàng để quan sát thì cái đó được gọi là atapa, hay là có cái sự tinh tấn. Và ngoài ra đó, cái tâm đó nó cũng phải hướng đến cái đối tượng. Khi mà cái đối tượng vừa sanh lên đó thì phải có một cái năng lượng nào đó và cái tâm phải hướng đến, phải nhắm và phải hướng đến cái đối tượng. Thì cái đó có nghĩa là quan sát. Và những cái khi mà những cái yếu tố này mà nó có mặt và nó thường xuyên đó thì cái chánh niệm của chúng ta nó mới dính với lại cái đối tượng. Khi mà cái chánh niệm mà dính có nghĩa là những cái tâm đó nó được gom lại ở trên cái đối tượng, ở trên cái đề mục. Như vậy thì cái định nó sẽ sanh lên. Khi mà chúng ta có đầy đủ những cái yếu tố này, chừng đó mình sẽ hiểu được cái bản chất thật của nó. Và khi mà mình quan sát cái đối tượng ngay ở cái khoảnh khắc mà nó vừa có mặt thì mình sẽ thấy được cái đặc tánh của nó. Mình sẽ thấy được cái đặc tánh riêng của nó. Và từ từ mình sẽ thấy được cái đặc tánh chung. Như vậy, nếu như cái người thiền sinh muốn thấy được cái đặc tánh riêng của thân và tâm, thì đơn giản là cái người đó phải quan sát, ghi nhận cái đề mục ngay cái lúc nó mới vừa sanh lên. Và thiền sinh ghi nhận như vậy liên tục không có ngừng nghỉ, không có buông ra. Và hay biết cái bản chất thật của cái đối tượng đó không có thể nào có được chỉ đơn giản là suy nghĩ và ngẫm nghĩ về nó. Cái đó thì không thể có được. Nếu như một người chưa có bao giờ ăn một cái trái táo và họ được biết là trái táo đó nó mát và nó ngọt, thì nếu như cái người đó để cái trái táo trước mặt và nói rằng nó ngọt, ngọt, mát, mát, thì người đó cũng không có thể nào cảm nhận được cái vị mát và ngọt của cái trái táo. Chỉ khi nào mà cái người đó cắn cái trái táo nhai thì họ mới biết được cái vị của nó. Tại vì đó, cái chất ở trong cái trái táo đó nó sẽ lan ra ở trên cái lưỡi, và những phần nhạy cảm của lưỡi sẽ cho chúng ta biết cái vị của nó. Khi mà chúng ta quan sát cái đối tượng ngay vào cái lúc mà nó mới vừa sanh khởi, cũng giống như là chúng ta biết được cái vị của cái trái táo là ngọt và mát. Như vậy, một người thiền sinh mà muốn biết cái đặc tánh riêng của những cái đối tượng thuộc về thân và tâm, thì cái người đó phải quan sát ngay khi mà cái đối tượng đó nó vừa xuất hiện, chứ không có thể nào suy nghĩ về nó được. Thiền sinh phải quan sát và phải ghi nhận liền lập tức. Và thiền sinh cũng không có thể nào biết được những cái đặc tánh này chỉ có đơn thuần là nghe hoặc là học hoặc là đọc sách về nó. Thiền sinh cũng không thể hiểu được. Thiền sinh chỉ phải quan sát ngay lúc nó xảy ra, phải kinh nghiệm nó. Như vậy đó, khi mà chúng ta quan sát cái đối tượng, có nghĩa là cái tâm nó phải tỉnh táo, nó phải có cái năng lượng, nó phải nhắm và phải hướng đến cái đối tượng, và nó phải lặp đi lặp lại như vậy rất rất rất nhiều lần. Và khi mà làm như vậy đó, thì cái chánh niệm đó nó mới mạnh, và rồi cái định đó nó mới được tăng lên. Khi mà những cái yếu tố này nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, khi mà niệm và định được mạnh đó, thì tự nhiên lúc đó thiền sinh sẽ hiểu, sẽ kinh nghiệm những cái đặc tánh của các cái đối tượng thân tâm như nó thật sự đang là vậy. Khi mà mới bắt đầu hành thiền đó, thiền sinh chưa có thấy hay là cảm nhận được những cái đặc tánh riêng của các cái đối tượng đâu. Mặc dầu rằng thiền sinh đó cố ý chăm chỉ để cái tâm ở trên vùng bụng, cố gắng ghi nhận phòng và xẹp, nhưng mà lúc đầu người thiền sinh chưa có cảm nhận được cái gì hết đó. Thì khi mà cái định của họ được tăng lên một chút thì lúc này họ mới có biết được cái hình dáng của cái bụng mà thôi. Thì cái đó, cái hình dáng đó chỉ là một cái khái niệm. Rồi từ từ đó, tiếp tục hành thiền đó, thì cái định nó tăng lên một chút nữa, thì thiền sinh sẽ biết cái cách của cái của vùng bụng nó phồng lên và nó xẹp xuống như thế nào. Rồi tiếp tục quan sát một thời gian, niệm và định được tăng lên một chút nữa đó, thì chừng đó thiền sinh mới bắt đầu cảm nhận được cái sự chuyển động, cái sự căng cứng. Và cái lúc này, đó là cái lúc mà thiền sinh biết được cái đặc tánh của cái sự phòng và xẹp. Như vậy, cái lúc đầu đó, thiền sinh chỉ biết cái hình dáng, rồi cái cách của nó, rồi sau đó mới biết được cái đặc tánh của nó. Như vậy thì khi mà mới hành thiền đó, người thiền sinh sẽ chưa có thấy được cái đặc tánh đâu. Phải chỉ một thời gian sau thì thiền sinh mới kinh nghiệm được. Như vậy cái phận sự của thiền sinh đó, mỗi một cái công việc thiền sinh cần phải làm đó, đó là quan sát ghi nhận. Quan sát ghi nhận bất cứ cái gì xảy ra ở trong thân và tâm. Ngài cho một cái ví dụ. Thí dụ như là chúng ta nắm cái tay của mình lại. Khi một người mà không có chánh niệm đó, khi mà họ nắm cái tay họ lại đó, thì họ không có biết. Họ cũng không có biết đó là cái tay nó đang nắm, nó đang siết lại. Có nghĩa là nếu như mà mình không có cái sự chú ý thì mình sẽ không có biết được. Nếu như thiền sinh không có chú ý thì không có biết là cái tay đang nắm lại. Còn nếu như thiền sinh mà chú ý kỹ đó thì sẽ thấy được là cái tay đó nó đang cong vào và nó có cái sự siết chặt ở trong đó. Nếu như cái lúc đầu mà thiền sinh chưa có biết là cái tay đang siết đó, thì khi mà cái tâm nó ở trên cái tay đó thì ít ra đó là lúc đó thiền sinh không có suy nghĩ. Và thiền sinh biết là cái tay nó đang cong vào. Khi mà để ý kỹ thì thiền sinh biết là các cái ngón tay cong vào cộng với lại cái sự siết chặt. Mới lúc đầu đó thì chúng ta chỉ biết là các cái ngón tay nó cong lại. Và thì cái lúc này đó, tại vì cái tâm á, nó ở trên cái tay, cho nên đó suy nghĩ đó nó không có xen vào được. Và khi mà có đủ cái sự tinh tấn, có cái chánh niệm và cái định mà được mạnh đó, thì chúng thiền sinh sẽ cảm nhận là có cái sự căng, có cái cứng. Thì cái lúc này đó là thiền sinh hiểu được cái đặc tánh của cái sự cong vào và siết lại. Như vậy một người mà mới hành thiền đó thì cái lúc đầu họ chỉ biết được cái hình dáng, rồi khi mà niệm và định lực được mạnh lên một chút, họ bắt đầu biết được cái cách của nó. Và kế đến niệm lực và định lực mạnh thêm một chút nữa thì họ sẽ thấy được cái bản chất thật của nó. Và khi mà các vị thiền sư kêu chúng ta là hãy quan sát và cái gì nó rõ ngay lúc đó thì hãy hay biết. Như vậy đó, khi mà chúng ta nắm cái tay vào đó thì mình có ghi nhận hay không? Khi mà chúng ta có ghi nhận đó thì chúng ta cảm nhận cái gì? Thì hãy trình lên cho cái vị thầy biết là mình cảm nhận cái gì. Nếu như chúng ta chỉ biết là cái bàn tay hay là chỉ thấy cái bàn tay thì hãy nói rằng là con thấy cái bàn tay. Còn nếu như chúng ta biết là nó có cái sự siết vào thì cũng hãy trình là con cảm nhận cái sự siết vào. Rồi nếu như biết được là có cái sự cứng, có cái căng thì cũng hãy trình lên là con biết là có cái sự siết vào, có cái căng. Khi mà thiền sinh biết cái hình dáng và cái cách, ví dụ như trong trường hợp của phồng lên hay xẹp xuống khi mà thiền sinh biết cái hình dáng của cái bụng và biết là cái cách của nó phình ra xẹp vào đó, thì biết như vậy đó chưa có được gọi là biết cái đặc tánh của nó. Chỉ khi nào thiền sinh cảm nhận được cái căng, cái cứng, cái sự chuyển động thì đó mới được gọi là biết cái đặc tánh của nó. Và khi mà chúng ta hành thiền đó, chúng ta cứ quan sát cái phòng và xẹp, mình quan sát cái đề mục của mình đó, để mình thấy được cái đặc tánh của nó. Thì chúng ta không có cần phải suy nghĩ, mình không có cần hỏi cái này là cái gì, tại sao nó xảy ra, cái gì đang xảy ra, mình không cần. Mình chỉ đơn giản là quan sát mà thôi. Cái nhiệm vụ của người thiền sinh chỉ là quan sát và quan sát một cách liên tục không có ngừng. Còn nếu như thiền sinh bắt đầu đặt những cái câu hỏi như là cái này là cái gì, nó xảy ra như thế nào, tại sao nó xảy ra, thì cái lúc đó có nghĩa là thiền sinh đang suy nghĩ và đang phí thời giờ. Như vậy, đối với người thiền sinh đó, chỉ làm mỗi một công việc thôi là quan sát, và quan sát một cách liên tục từ lúc mới vừa thức dậy buổi sáng cho đến khi đi ngủ. Và kế đến đó, Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe. Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe khi mà mình niệm, nghe ở vào cái giây phút, ở vào cái giây phút mà mới vừa nghe. Khi mà chúng ta mới vừa nghe thì hãy ghi nhận liền lập tức là nghe, nghe. Thì cái nghe đó nó ở chỗ cái lỗ tai. Và khi mà chúng ta nói lỗ tai ở đây đó, sư không có cái ý muốn nói là nguyên hết cái lỗ tai, mà chỉ là cái phần nhạy cảm ở trong cái lỗ tai. Hay được gọi là cái nhĩ căn, cái phần nhạy cảm hay là cái màng nhĩ mà nó có thể bắt được những cái âm thanh. Chúng ta nghe được là tại vì có cái nhĩ căn hay là cái phần nhạy cảm ở trong cái lỗ tai. Nếu như không có cái phần nhạy cảm này thì chúng ta sẽ không có nghe được. Và rồi kế nữa đó, muốn cho cái nghe mà có đó là đầu tiên là phải có cái phần nhạy cảm ở lỗ tai, phải có cái âm thanh. Và cái âm thanh đó nó phải đụng vào cái phần nhạy cảm của lỗ tai. Thì chừng đó đó, cái tâm nghe nó mới sanh lên. Như vậy đó, thì có cái tâm nghe, có cái sự xúc chạm giữa cái âm thanh và cái tâm nghe ở trong cái lỗ tai. Và ở ngay vào cái giây phút mà nghe như vậy đó, nếu như có một cái âm thanh mà chúng ta thích đó, thì chúng ta thích nghe. Và đó là có một cái thọ, và đây là cái thọ lạc. Và nếu như cái âm thanh là một cái gì mà không có êm tai thì một cái thọ khác sanh lên, đó là thọ khổ. Và cũng có những cái âm thanh khác nó cho một cái thọ là thọ trung tính. Cái lúc đầu đó thì thiền sinh đó chưa có ghi nhận được cái thọ trung tính này, thì thiền sinh chỉ có thể ghi nhận được là thọ lạc hay là thọ khổ. Như vậy chúng ta có thể biết được cái thọ lạc, thọ khổ, cái âm thanh, cái phần nhạy cảm của lỗ tai, tâm nghe. Như vậy đó thì cái phần nhạy cảm của lỗ tai và âm thanh thuộc về phần sắc, và cái tâm nghe, cái sự xúc chạm, và xúc đây là thuộc về cái tâm đó, cái tâm nghe, cái sự xúc chạm, cái thọ, sự hay biết đó, thì nó thuộc về cái tâm, hay là được gọi là danh. Và Ngài nói rằng là đó, không có cần thiết là chúng ta phải biết từng cái riêng biệt. Chúng ta không có cần phải suy nghĩ rằng đây là phần nhạy cảm của lỗ tai, đây là âm thanh, đây là tâm nghe, đây là sự xúc chạm, vân vân. Chúng ta không có cần phải phân tách ra như vậy. Tất cả những cái thứ đó đó được gom lại và chúng ta biết cái đó được gọi là nghe. Và chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận là nghe, nghe. Nếu như ngay cái lúc mà nghe đó mà chúng ta bắt đầu suy nghĩ coi coi cái tiếng này là cái tiếng gì, từ đâu đến, của ai, hay hay không hay đó, thì ngay cái lúc đó đó mình mải mê suy nghĩ và mình không có quan sát cái gọi là nghe ngay cái lúc mà nó có mặt. Chúng ta để cái gọi là nghe đó nó đi qua. Và những cái hiện tượng sanh lên và mất đi đó, nó xảy ra rất là mau. Nếu như mà chúng ta lơ đễnh một chút xíu đó, thì nó đi qua mất rồi. Và khi mà nó qua đi đó, thì mình đã lỡ mất một cái cơ hội để mình quan sát nó. Cho nên đó, khi mà chúng ta hành thiền đó, thì không có nên suy nghĩ, chỉ đơn giản là quan sát và quan sát. Và cái sự quan sát này đó được ví như là chúng ta đang nghiên cứu về chính bản thân của mình. Và khi mà chúng ta mà nghe đó, vừa có cái nghe mà nó sanh lên đó, thì mình ghi nhận bằng một cái danh từ rất là đơn giản, đó là nghe, nghe. Mình không có cần nói hay là niệm thầm hay dùng những cái danh từ gì mà cho nó phức tạp hết. Nó càng đơn giản đó thì cái định đó nó mới càng dễ sanh lên. Ngài cho một cái ví dụ đó, như là chúng ta muốn nhìn mặt của một cái người nào đó đó, thì cái đầu tiên đó là mình không có thể nào chú ý vào cái phần nào ở trên gương mặt của họ. Đầu tiên đó là mình phải nhìn hết cái mặt của họ. Rồi sau đó đó thì mình có thể hướng về cái chân mày, hay là cái trán, hay là con mắt, hay là cái lỗ mũi. Và ở mỗi một cái chỗ mà cái tâm của chúng ta hướng đến đó, thì chúng ta sẽ biết. Khi mà cái tâm nó hướng đến cái trán thì mình biết cái trán. Cái tâm hướng đến mắt thì mình biết là con mắt. Cái tâm hướng đến lỗ mũi thì mình sẽ biết cái lỗ mũi. Như vậy khi mà chúng ta nhìn cái gương mặt, nhìn tổng quát cái gương mặt như vậy đó, thì cái tâm đó nó sẽ tự động, nó sẽ đi coi cái phần nào mà cái tâm nó hướng đến. Thì khi chúng ta quan sát cái đối tượng thì mình cũng làm giống như vậy. Khi mà mình vừa nghe thì mình ghi nhận liền là nghe, nghe. Rồi sau đó khi mà cái niệm và cái định của mình được mạnh đó, thì mình mới thấy chi tiết hơn, rõ hơn. mình mới biết là cái chỗ nào biết cái nghe và cái âm thanh đó nó đi vào và nó đụng cái phần nhạy cảm của cái lỗ tai như thế nào. Nhưng mà ngay cái lúc đầu đó thì chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận là nghe, nghe. Chỉ có khi nào mà cái niệm và cái định của mình được mạnh thì chừng đó mình mới thấy được nó càng chi tiết. Khi mà chúng ta ghi nhận là nghe đó, ngay cái lúc đó cái tâm á, nó hay biết cái gì thì chỉ biết như vậy mà thôi. Khi mà chúng ta mới thực hành thiền đó thì trí tuệ nó chưa có sanh lên. Khi mà mình thực hành một thời gian lâu rồi đó thì cái niệm của mình nó tương đối khá là liên tục đó. Thì chừng đó mình mới thấy kỹ và rõ hơn. Và chừng lúc đó thì mình mới biết là cái này thuộc về sắc, cái kia là thuộc về tâm. Nhưng mà cái lúc đầu đó, khi mà chúng ta chỉ đơn giản ghi nhận cái đối tượng một cách tổng quát, cái lúc đầu đó, thì ngay cái lúc đó, ví dụ như là nghe, thì mình chỉ đơn giản ghi nhận là nghe, nghe. Thì khi mà ghi nhận như vậy đó, phiền não đó, nó không có sanh lên được. Là tại vì đó, khi mà có một cái âm thanh tới và chúng ta niệm là nghe, có nghĩa là ngay cái lúc đó, cái chánh niệm đó, nó có mặt trước. Và khi mà nó có mặt trước đó, thì phiền não đó không có xen vô được. Khi mà chánh niệm có mặt trước có nghĩa là chánh niệm nó đang bảo vệ cái tâm của mình. Nó đang bảo vệ tâm khỏi những cái phiền não. Cho nên đó, mặc dù rằng những cái âm thanh có thể là những cái âm thanh hay, nhưng mà chúng ta có được cái sự bảo vệ của chánh niệm, nhờ đó đó phiền não không có sanh lên, thì mình sẽ không có bám níu vào cái âm thanh này. Và nếu như chúng ta nghe một cái âm thanh mà nó không có được êm tai đó, và nhờ là mình có chánh niệm liền lập tức, thì khi mà chánh niệm vừa xuất hiện thì ngay cái lúc đó phiền não không có xuất hiện được. Với cái âm thanh mà không có hay đó thì cái tâm sân đó nó không có xuất hiện được. Như vậy khi mà chúng ta ghi nhận đó thì cái tâm đó nó phải mau. Đối tượng gì mà vừa xuất hiện đó là nó phải ghi nhận liền lập tức. Nhờ ghi nhận liền lập tức như vậy thì cái phiền não đó không có thể nào, không có cơ hội để xen vào. Và với mỗi một cái niệm, hết cái niệm này đến một cái niệm khác, không có cái kẽ hở ngay chính giữa đó, thì cái tâm đó, nó càng lúc nó càng được thanh lọc. Và thiền sinh đó lúc nào đó cũng phải tỉnh, cái tâm lúc nào cũng phải tỉnh, có đủ năng lượng để ghi nhận mỗi khi có một cái đối tượng sanh lên. Có một cái đối tượng vừa sanh lên là cái tâm nó phải hay biết liền lập tức. Cái tâm không có thể nào mà bị chậm hay là ù lì lười hết. Cái tâm không không thể làm biếng được. Nếu như một cái tâm mà bị chậm lười biếng đó thì khi mà cái nghe nó sanh khởi, thiền sinh không có thể ghi nhận liền được là nghe. Thì khi mà không có ghi nhận liền được thì cái lúc đó đó cái tâm tham dính mắc hay là sân hận đó sẽ có cơ hội sanh lên. Nhưng mà nếu như thiền sinh có sự tinh tấn để mà ghi nhận liền là nghe, nghe đó thì cái tâm đó nó không có đi đâu hết. Nó ở ngay vào cái chỗ nghe, nhờ đó cái định đó sẽ sanh lên. Cái sự tinh tấn đó, nó không cho cái lười biếng phát khởi ở trong tâm. Và cái chánh niệm đó, nó bảo vệ cái tâm, không có cho phiền não xen vào. Do đó cái tâm đó, nó được bảo vệ, nó được an toàn. Và từng cái khoảnh khắc của cái định hay là những cái chập định như vậy đó, nó có cái cơ năng đó, là nó gom những cái tâm lại, không cho cái tâm bị tán loạn ra. Thì vào cái lúc đó đó, cái sự tinh tấn, cái niệm và cái định đó, nó sẽ có mặt ngay vào cái lúc mà cái người đó ghi nhận là nghe nghe. Nhờ đó cái tâm đó trở nên trong sạch hơn, tâm được thanh lọc. Và khi mà chánh niệm mà có mặt như vậy đó, thì cái tham đó không có sanh lên được. Tham sân đó không có sanh lên được. Nếu như mà chúng ta chậm, có nghĩa là mình không có ghi nhận kịp thời là nghe nghe đó, thì tham và sân đó nó có cái cơ hội nó xen vào. Còn nếu như cái tâm mà nó mau, nó ghi nhận liền lập tức, thì tham sân phiền não không có cơ hội xen vào. Thì đó là cái lợi lạc đầu tiên mà một người thiền sinh có thể kinh nghiệm được. Nhờ đó đó, những cái phiền não mà có thể sanh khởi ở trong tâm đó, nó không có cơ hội sanh lên ở trong tâm. Với những cái phiền não mà thể hiện qua thân với khẩu đó, thì giới có thể loại trừ nó. Nhưng mà với những cái phiền não sanh khởi ở trong tâm đó, thì cái sự tinh tấn, cái chánh niệm và cái định đó sẽ loại trừ nó, sẽ giúp cho nó không có cơ hội sanh lên. Và đó là cái cách mà chúng ta ngăn ngừa không cho phiền não sanh khởi ở trong tâm. Và cái ngăn ngừa này đó rất là quan trọng, cũng giống như là chúng ta ngăn ngừa không để cho bệnh đó nó sanh lên. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm, có nghĩa là chúng ta đang ngăn ngừa không cho phiền não sanh lên ở trong tâm của mình. Và nếu như mà mình thất niệm thì trong cái giây phút đó đó, tham hoặc sân nó sẽ sanh lên, thì mình phải làm cái gì? Thì là mình chỉ cũng đơn giản là ghi nhận nó mà thôi. Ví dụ như là tham sanh lên thì mình hay biết nó và mình cũng phải ghi nhận là tham tham. Như vậy đó, khi mà chúng ta có chánh niệm là chúng ta đang đang ngăn ngừa và đang trị những cái phiền não của mình. Như vậy, vừa vào cái giây phút mà chúng ta nghe thì mình hãy ghi nhận là nghe nghe. Và với lại cái thấy, với ngửi, nếm, đụng và suy và nghĩ ngợi thì chúng ta cũng phải ghi nhận nó liền lập tức. Như vậy thì Ngài xin nhắc lại đó là đối với một cái người thiền sinh thì cái công việc của thiền sinh là phải quan sát, ghi nhận bất cứ cái gì sanh khởi và phải ghi nhận ngay lúc nó mới vừa sanh lên để thấy được cái đặc tính của nó. Mới đầu thì chỉ thấy cái hình dáng, cái cách, rồi từ từ khi mà niệm và định được mạnh, thiền sinh sẽ thấy được cái tính chất riêng của nó. Và với cái chánh niệm đó thì chúng ta ngăn ngừa không có cho những cái phiền não có cái cơ hội sanh lên. Và nếu như trong lúc mình thất niệm mà phiền não nó sanh lên thì chúng ta cũng dùng cái chánh niệm để mà ghi nhận nó và để cho nó đi đi. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy thân tâm được an lạc, hãy thực hành với đầy đủ cái sự tinh cần, tỉnh giác và có chánh niệm để hiểu được pháp thật sự như nó đang là, và hãy thấy tất cả những cái hiện tượng thật sự như nó đang là. Và Ngài xin cầu chúc cho tất cả quý vị hãy thiền ở một cách rất là tinh tấn. Đến đây, Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa đu, sa đu, sa đu. Và xin cảm ơn quý vị.